Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 77, Hoàng Thái Tử Phi 7, gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 ngày nay, Sâu Sâu ngủ được an ổn nhất, không mộng mị, không bật tỉnh, ngủ thẳng đến hừng đông chờ cậu rửa mặt xong, Dilin và Hayin đã ngồi bên bàn ăn chờ cậu ấm thích bánh sừng bò, sữa. Dilin đưa chai cho cậu bé, còn có sốt cà chua. Sâu Sâu ngồi xuống trước mặt Dilin, cầm lấy bánh mì, lại buông xuống hỏi. Các anh lập tức phải trở về St. Peter sao? Dilin đáp, đúng vậy, bọn anh rời đi lâu lắm rồi. Em thì sao? Sâu Sâu nắm bánh sừng bò. Em muốn đi tìm Siro. Mặc dù là đáp án trong dự kiến, nhưng trong lòng Dilin vẫn có chút không cam tâm. Có điều cậu che giấu rất khá. Can Đình đế quốc là một quốc gia xinh đẹp. Sâu Sâu cười tủm tỉm gật đầu. Tuy quân đội không được thân thiện cho lắm. Dilin bổ sung, hai đại đế quốc của Mộng Đại Lục Samanlier và Can Đình đế quốc đều bừng bừng dã tâm, nhưng nói đến biểu hiện Can Đình đế quốc thẳng thắn hơn nhiều. Sâu Sâu mở to hai mắt há mồm lôi ra cái bánh mì bị cắn một nửa còn lưu lại một vòng dấu răng, cả kinh hỏi. Không phải các anh ký hiệp ước rồi sao? Đúng vậy, nhưng giữa các quốc gia chưa bao giờ có quan hệ bất biến. Đổi làm trước kia có lẽ Dilin sẽ không nói những lời này, nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình nên cho nhóc biết dùng cách thức bình đẳng. Sâu Sâu hiểu ý của những lời này, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Em tin Siro không thích chiến tranh. Siro mà không thích chiến tranh á, nghĩ đến việc Sâu Sâu sắp đi tìm Siro, Dilin quyết định không phản bác lời cậu bé, tránh lưu lại hình ảnh bất lương trong lòng Sâu Sâu. Hy vọng thế, cậu hàm xúc nói, em sẽ cố gắng xúc tiến hòa bình giữa ba nước. Thấy Dilin kinh ngạc nhìn mình, Sâu Sâu bổ sung, Samanlier, Can Đình đế quốc còn có Zulan. Dilin nở nụ cười, anh tin rằng có một ngày nhờ có em mà thế giới sẽ hòa bình. Từ ngày đó trở đi, trong lòng Sâu Sâu liền có một lý tưởng vĩ đại. Thế giới hòa bình, Pen chuẩn bị xong xe ngựa. Quyết định này hiển nhiên trái với mệnh lệnh của Hoàng Thái Tử, nhưng tự đáy lòng gã cảm thấy mình sẽ bởi vậy mà lập công. Sâu Sâu ngồi lên xe, hai tay bám khung cửa, lưu luyến nhìn Dilin đứng bên cạnh. Em sẽ nhớ anh cũng vậy. Dilin vươn tay, Sâu Sâu rất phối hợp cúi đầu. Dilin dịu dàng vuốt tóc cậu. Nếu ngươi thử để đầu của mình dùng vào việc khác có lẽ sẽ trở nên thông minh hơn chút. Hayin đột nhiên thốt ra một câu. Tay Dilin dừng lại, rút về kinh ngạc nhìn hắn. Ý anh là gì? Hayin đáp, trên đời này có rất nhiều thiên tài giả mạo. Sâu Sâu ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn. Dilin biết Hayin tuyệt đối không nói lời thừa cho nên chờ mong câu nói kế tiếp. Nhưng bọn chúng biết dùng một chút khôn khéo và chăm chỉ để ngụy trang bản thân, làm cho mình trông giống thiên tài. Hayin nói tiếp, bởi vì không phải ai cũng hiểu được sự khác nhau giữa thiên tài và nhân tài. Sâu Sâu chớp chớp mắt, anh nói là tôi có thể biến thành nhân tài sao? Không ngờ Hayin nhướng mày, có lẽ đầu của ngươi không phải hết thuốc chữa. Sâu Sâu nghiêng đầu, đầu tôi bị hỏng chỗ nào à? Hayin lạnh nhạt tiếp lời. Nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến trình độ có thuốc cứu được. Sâu Sâu bị lời nói xoay chuyển liên tục của hắn khiến cho phát mộng. Hayin đột nhiên lôi ra một quyển sách ma pháp dày cui. Cho ngươi mượn, Sâu Sâu đưa tay nhận lấy, những điều huyền bí nhất của ma pháp hỏa hệ. Khóe mắt Dilin giật mạnh, tôi nhớ đây hình như là quyển sách chân quý nhất học viện, Mithris đang tìm nó thì phải. Hayin thờ ơ, anh ta có hỏi anh nói không nhìn thấy. Dilin tiếp tục hồi tưởng, mặt Hayin không đổi sắc hỏi, gocchuyenaudio.com, cần ta thu hồi lại rồi về đưa cho hắn không? Dilin do dự, vội ho một tiếng, khôi phục bình tĩnh. Không phải nói cho mượn sao? Sâu Sâu vô cùng tinh tường bỏ sách vào túi không gian, Dilin xoa xoa mặt Sâu Sâu. Đi đường cẩn thận, khi nào học viện ma pháp hoàng gia được nghỉ, em sẽ trở về. Sâu Sâu nói, Dilin ngẫm nghĩ, em tới thành bớt đi, anh sẽ chờ em ở nhà. Đoàn xe bắt đầu chậm rãi rời đi, hai tay Sâu Sâu bám khung cửa sổ, gật mạnh đầu với Dilin. Em sẽ mang đặc sản của Can Đình đế quốc về theo. Đoàn xe từ từ tăng tốc, cái đầu ra sức vươn từ trong xe ra nhìn về phía sau nhỏ dần, cho đến khi biến mất hẳn. Dilin hỏi Hayin, đặc sản của Can Đình đế quốc là gì? Chẳng lẽ không phải Siro? Dilin, cách thời gian Siro rời đi đã gần một ngày, Pen không chắc chắn chút nào có thể đuổi kịp hay không? Gã biết rõ thế cục hiện nay của đế quốc có bao nhiêu căng thẳng và hỗn loạn, cũng biết rõ Siro nhất định sẽ hết sức trở về, hiện giờ điều duy nhất gã có thể làm chính là ngựa không dừng vó, mải miết ngày đêm. Sâu Sâu không hề nghi ngờ nhật trình khẩn trương như vậy, điều duy nhất cậu lo lắng chính là sức khỏe của người đánh xe. Đối với điều đó, Pen đầy tự tin nói. Bọn họ đều là thị vệ ưu tú nhất, chút mỏi mệt ấy hoàn toàn chẳng là gì với bọn họ. Đám thị vệ cũng không phụ sự kỳ vọng của gã, cho dù 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, tinh thần vẫn phấn chấn như trước. Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng đoàn xe của Siro. En thấy sắc mặt của Sâu Sâu không tốt, khéo léo đề nghị dừng lại nghỉ ngơi. À, có phải thị vệ mệt rồi không? Sâu Sâu lo lắng hỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút vậy. Thị vệ luân phiên làm việc đã sớm quen cách thức đi đường như vậy rồi. So sánh ra tôi lo lắng cho thân thể của ngài hơn, thưa Sâu Sâu điện hạ. Tôi không có vấn đề gì, không mệt chút nào. Nếu dừng lại thì càng không đuổi kịp Siro mất. Hoàng thái tử điện hạ có khả năng đã đi gấp ngày đêm, dù chúng ta tiếp tục đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Nhưng mà tiếp tục đuổi theo thì còn có hy vọng bắt kịp, nếu không đuổi theo, một chút hy vọng cũng không có. Nhìn đôi mắt chờ đợi của cậu, cuối cùng Pen nuốt lời khuyên giải an ủi vào bụng, sau khi trở về càng thêm nghiêm khắc đốc thúc thị vệ gấp rút lên đường. Có điều người còn có thể kiên trì, chứ ngựa thì chịu hết nổi. Đến ngày thứ 5, liên tiếp có 2 con ngựa miệng sùi bọt mép lăn quay ra đất. Đây không phải ngựa bình thường, mà là ngựa có dòng máu ma thú. Nếu ngay cả chúng cũng không chịu nổi thì có thể biết con đường đuổi theo này có bao nhiêu vất vả. Sâu Sâu đau lòng vuốt đầu ngựa, làm ra một quyết định trọng đại. Pen giật mình nhìn cậu, ngài muốn tự mình đuổi theo. Sâu Sâu gật đầu, tôi có thể sử dụng phong hệ ma pháp. Mấy ngày nay rảnh rỗi ngồi trên xe ngựa cậu luôn lật xem những điều huyền bí của ma pháp hỏa hệ mà Hayin cho mượn. Quyển sách này kỳ thật đưa ra các loại nguyên nhân bản chất hình thành hỏa hệ ma pháp sau khi công bố liên hệ giữa ma pháp hỏa hệ và hỏa nguyên tố. Để chứng minh quan điểm của mình, sau mỗi luận điểm tác giả đều lấy một ma pháp hỏa hệ chân chính làm ví dụ thực tế. Sâu Sâu cảm thấy rất hứng thú với phong hệ ma pháp hỏa nguyên tố trình bày trong đó, từng lén lút thử vài lần trong xe. Dù khống chế hỏa nguyên tố của cậu không quá ổn định, nhưng đủ để sử dụng phong hệ ma pháp. Pen nghe thấy đề nghị này thì vẻ mặt chả có chút vui sướng nào. Gã suy nghĩ mãi, rồi làm ra một quyết định trầm trọng. gocchuyenaudio.com Để tôi đưa ngài vào một thành thị gần đây, sau đó dùng ma pháp truyền tống trận đuổi theo điện hạ. Ma pháp truyền tống trận, nhớ Siro cũng dùng ma pháp truyền tống trận thì sao? Chắc là không đâu, điện hạ chắc sẽ không muốn để bất cứ ai phát hiện ra hành tung của mình. En nói, trừ phi cưỡng chế sử dụng, nếu không sử dụng ma pháp truyền tống trận nhất định sẽ bị ghi chép lại trên sổ lưu của nghiệp đoàn ma pháp. Vậy chúng ta đi nhanh lên, tốt nhất chúng ta nên thay đổi hình dạng trước đã. Sâu Sâu nhìn gã, tạm thời chúng ta không thể bại lộ hành tung. Điện hạ có muốn sửa tên không, ví dụ như, mai, Sâu Sâu nhanh chóng trả lời. En vuốt cằm, được, sau đó chúng ta phải bịa ra thân phận nữa. Tôi là con trai của chủ tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa của Zulan có phải rất phô trương không? En nói, chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp trận. Cho nên, tốt nhất ngài nên bịa ra thân phận ma pháp sư. Tỷ như, ma pháp sư cấp 3 hay gì đó. Sâu Sâu đáp, được rồi, bây giờ tôi là Mai ma pháp sư cấp 3. Nếu người khác hỏi về gia đình tôi có thể trả lời nhà của tôi là tiệm tạp hóa. Pen ca ngợi, ngài suy nghĩ thật chu đáo. Sâu Sâu cảm thấy bản thân giống như quay trở lại thời điểm ở Học viện Ma Pháp Hoàng gia, bắt đầu hơi hưng phấn. Khách chương.